Ban đêm, Mộ Thiếu Dục nhìn thân thể trắng nõn của Tần Thư Giao, trong lòng rung động một trận. Hơn một tháng qua, hắn cũng không gặp mặt Tần Thư Giao, một là bởi vì thân thể nàng còn chưa khôi phục, hai cũng bởi vì biết nàng thương tâm quá mức. Cho đến tối nay, rốt cuộc hắn không nhịn được, đợi sau khi tất cả mọi người tản đi, hắn liền đóng chặt cửa. Vốn đã nằm ở trên giường, Tần Thư Giao mượn ánh nến, có thể nhìn thấy rõ một ít dục vọng trong mắt Mộ Thiếu Dục. Khóe miệng nàng nở nụ cười yếu ớt, nam tử như vậy, nguyện ý vì nàng làm nhiều chuyện như thế, vì sao nàng còn muốn cự tuyệt. Ngay cả những thứ này đều là giả, nhưng vào lúc này, nàng lại cảm thấy quá chân thật. Hơn nữa nàng cũng hy vọng chuyện này là chân thật mà không phải huyễn cảnh của bản thân. Thật ra thì chuyện này vốn không phải là huyễn cảnh của nàng. Chỉ bởi vì kiếp trước bị quá nhiều tổn thương cho nên mới vẫn không biết là thật hay giả. Một mảnh xuân quang xuất hiện ở trong màn đêm mà Tần Thư Giao cũng quên mất tất cả thống khổ. Trong thôn trang ngày cực kỳ tiêu dao thoải mái, tất cả mọi người sắp quên mất tất cả phiền não và tranh đấu. Cho đến khi Thánh Chỉ Hoàng Thượng đến, bọn họ mới lưu luyến không rời rời đi. Bởi vì Thánh Chỉ khẩn cấp, Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hy về thành Đức Hòa trước cũng phái Mặc Kiếm và Thanh Ngọc lưu lại bảo vệ Tần Thư Giao và Bạch Thiển, hơn nữa hộ tống hai người bọn họ trở về. Từ khu vực ngoại thành đến thành Đức Hòa, mặc dù không cần thời gian một ngày, nhưng cũng phải hơn một canh giờ. Trên đường trở về, Bạch Thiển thỉnh thoảng nói một chút chuyện cười cho Tần Thư Giao nghe. Chỉ là bọn họ mới đi được một nửa, xe ngựa. gocchuyenaudio.com chợt ngừng lại, Bạch Thiển thò đầu ra nhìn, nhìn thấy là Bạch Tu Sinh và Liêu Phong tới, liền không có một chút kinh ngạc, chẳng qua là ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Sau đó, nàng liền trở lại trong xe ngựa, trên mặt cũng bắt đầu có chút bất an. Tần Thư Giao cảm thấy nghi ngờ, cũng muốn vén rèm xe lên nhìn một chút rốt cuộc là người nào. Ai ngờ, Bạch Thiển lấy ra một thanh chùy thủ không biết có từ chỗ nào, hơn nữa nhanh chóng kéo Tần Thư Giao, chùy thủ cũng chính xác để ở trên cổ của nàng. Không nên lộn xộn, nếu không ta liền giết ngươi. Tần Thư Giao không nghĩ tới một khắc trước Bạch Thiển vẫn nói đùa với nàng, sau một khắc sẽ trở nên vô tình như vậy. Nàng nhớ tới hôm đó Bạch Thiển ra vào lén lén lút lút, lập tức hiểu được. Cách chương.